Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huân, chương 47. Nè, Xu Tài có phải là quái đồng rồi không? Ngàn đi đến bên cạnh của Lăng Nghị, từ trên cao nhìn xuống Lăng Nghị bị đánh đến chật vật. Như mày nói, thế này làm sao lát nữa tiếp nhận được chúng ta chứ? Ta còn đang định chơi một trận song long nhập động à? Thật khó khăn lắm mới kiếm được một cái món đồ mới mẻ. Người đó không thể công cho một chút được hay sao? Nam nhân thô lỗ hư mạnh một tiếng, rồi khom lưng túm lấy quả của Lăng Nghị, đem Lăng Nghị nhấc lên, xoay người dùng sức nhấn ở trên bàn pizza. Phần đồ nói, con mẹ đó, lão tử nhiều năm như thế này rồi, đây chính là lần đầu tiên bị một cái thằng Nam Kỷ đánh đó. Con mẹ đó, các người thích chơi như thế nào thì cứ chơi đi, chơi xong rồi lão tử đây sẽ tiếp tục đánh. Tên đàn ông tóc nâu nhẹ nhàng vứt cái đũa thuốc ở trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn pizza, nhìn Lăng Nghị hơi thở đang thoi thóp, nhẹ nhàng cười. Cái thằng nhóc này cũng là khá cứng cỏi đấy, bị đánh thành ra như vậy rồi cứ nhiên vẫn là giữ một cái ánh mắt phẫn hận. Riley à, người bất qua cũng tới tiếp đại bàn nhảy của người một chút đi chứ. Riley ngồi bên trên sofa chưa có động, nhàn nhạt nói, các người cứ chơi trước đi, ta muốn một lát nữa chỉ một mình ta được hưởng dụng của ta thôi. Nếu có thể, có lẽ ta sẽ đi xin phục gia đem cô ta tặng cho ta. Tình thánh quá. Tên đàn ông tóc nâu cười ta nói, nè, vậy chúng ta đây liền không khích khí nữa đi. Cái tên đàn ông tóc nâu nắm lấy cẳng chân của Lăng Nghị, đột nhiên kéo mạnh một cái, đem hai chân của Lăng Nghị khoác ở trên thắt lưng của mình, duỗi tay tháo đi thắt lưng của Lăng Nghị. Còn những người khác thì lại bắt đầu lột quần áo ở trên người của Lăng Nghị. Ngàn đứng ở bên kia bàn, cúi người kiềm trụ lấy mặt của Lăng Nghị, hung hăng mà hôn xuống. Lăng Nghị chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, trong nháy mắt cô gần như là rơi nước mắt. Loại nhục nhã này cô không thể nào mà tiếp nhận nổi. Tôn nghiêm, kiêu ngạo, niềm tự tin tự trọng của cậu tại một khắc này đây, nó dường như đều biến mất sạch sẽ. Không, cô không muốn phải khuất phục như vậy. Ngàn la lên một tiếng, che miệng mà lui về phía sau vài bước, lắp bắp không rõ là giận dữ mà nói, đó cười gì, dám cắn đồ lưỡi của ta, địt mẹ nó. Gã đàn ông thô lỗ bị Lăng Nghị đánh cho một quyền kỳ này, thấy Ngàn cũng trúng chiêu, lập tức cười ha ha để chế giễu, cảm thấy là thập phần mất mặt. Ngàn hít thở sâu một hơi, trực tiếp đứng trước cái bàn pizza, kéo hai chân của Lăng Nghị duỗi tay mà tháo đi thắt lưng của chính mình, bộ mặt dữ tợn quát. Thử xem, hôm nay ta không chơi chết ngươi. Bị hai cái tên bảo tiêu của gã ta kiềm trụ hai bên, Lăng Nghị rốt cuộc là không còn cách nào để mà tự cứu chính mình được nữa. Khóe mắt tuyệt vọng ướt đỏ lên, cả người của cậu căng thẳng, dùng hết toàn bộ sức lực khàn cả giọng mà lớn tiếng tuyệt vọng hô lên, Phục Luân à, cứu tôi. Thanh âm thét lớn của Lăng Nghị nó giống như một luồng tia chớp xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp chấn động đến bàn tay của Phục Luân. Phục Luân đang đứng tựa vào ở bên ngoài hút thuốc, thân hình bỗng nhiên chấn động, đưa thuốc trong miệng cũng lập tức rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Phục Luân giống như bị mất phương hướng, quay đầu nhìn trái nhìn phải, hai giây sau mới đột nhiên phản ứng lại. Tiếng gọi kia là từ cái căn phòng phía sau lưng của mình phát ra, là thanh âm của Lăng Nghị. Cậu ta hét, Phục Luân, cứu tôi. Thậm chí là trong một thoáng, Phục Luân đã hoàn toàn quên mất đi cái ý muốn lúc đầu của chính mình muốn làm nhục Lăng Nghị như thế nào. Trong đầu của hắn ta trống rỗng, giống như bị tiêm vào chất ma túy. Hắn ta phát điên nhanh chóng mà xoay người, một chân đã văng cái cửa phòng. Sau đó, trước mắt của hắn ta chính là cái cảnh tượng Lăng Nghị bị ba gã đàn ông đè trên bàn pizza, áo quần hỗn độn, thần sắc bi tuyệt. Phục Luân lại cảm thấy giống như ngực của mình bỗng nhiên đông cứng lại mà đau nhói. Hắn ta nhanh chóng đi đến để tất cả mọi người ra, đem Lăng Nghị từ trên bàn pizza mà ôm lên. Tất cả quay mặt lại nhìn nhau, không biết là cái tên Phục Luân trước bắn ta là như thế nào nữa. Phục Luân không để ý đến bất kỳ ai, lại lùng nói, tụ hội ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, không tiếc. Nói xong, Phục Luân ôm Lăng Nghị, mắt nhìn thẳng rời nhanh khỏi cái căn phòng kia. Trước đây mỗi lần tụ hội, Những người này đều ở trong lâu đài của Phục Luân dùng cơm trưa, sau đó họp một tiếng đồng hồ, đàm luận một ít công tác thường sự, cuối cùng sẽ thưởng thức một số trò chơi không phải nặng do Phục Luân bày ra. Lần này hiển nhiên là kết thúc quá sớm rồi. Nè, Phục gia đây sẽ không để tâm đến cái tên tiểu dân quả kia đi chứ? Làm sao có thể chứ? Phục quân gia là ai đây? Là bảo quân ở Đông Nam Á. Hắn mà động tình, hắn trời đất cũng sẽ rung chuyển mất thôi. Riley à, mày nhìn cái dáng vẻ của Phục gia hắn ta xem, hắn sẽ không đem cái thằng nhóc kia tặng cho ngươi rồi đó. Vì cái chuyện này ta không vội đâu. Các người không nghe nói sao chứ? Hàng qua bán đấu giá địa thị năm nay, nam nhân kia là một trong số đó đó. Ta không tin, ngoại trừ ta ra, còn có người khác dám mua cuộc cậu ta. Khẩu khí lớn thật đó, Kirile à. Người nói như thế khiến cho chúng ta đây thật là muốn cùng với người tranh đấu đó. Phục Luân ôm Lăng Nghị đi qua một cái hành lang thật là dài. Đây là một khắc tâm tình của hắn ta tốt nhất trong mấy ngày qua. Có lẽ chính Phục Luân cũng đã không có cẩn thận mà suy nghĩ lại, vì sao một tiếng cầu cứu kia của Lăng Nghị lại làm cho hắn ta hưng phấn đến tận bây giờ chứ? Lăng Nghị à, em đã thấy chưa? Trên đời này chỉ có Phục Luân tôi mới có thể cứu được em mà thôi. Cho nên em chỉ có thể dựa vào tôi. Phục Luân khẽ cười nói, mặt mày giãn ra, vui sướng đến không nói nên lời. Lăng Nghị không nói gì, sắc mặt tái nhợt, tựa vào trong ngực của Phục Luân, an tĩnh bình thản. Nhưng bên trong có đôi mắt đen lấy thanh lãnh kia lại cất giấu thật sâu nỗi căm hận tột cùng. Tối hôm đó, Phục Luân để cho Lăng Nghị dùng cơm tối chung một bàn với mình. Cái loại đại ngộ long trời lở đất này đã gây cho hết thảy người hồ liêu cả lưỡi, nhìn trước đến cả trong mắt. Bởi vì cho dù đã theo Phục Luân 3 năm, thế nhưng trong mắt của Phục Luân, Lăng Nghị chỉ là giường đồ, căn bản không có tư cách để dùng cơm chung một bàn với hắn ta. Lăng Nghị vẫn cứ không nói gì, cúi đầu yên lặng dùng cơm. Cảnh tượng bị nhục nhã ở trên bàn pizza lúc sáng kia, nó vẫn cứ còn hiện rõ ở trong tâm trí của cậu. Mặc dù đến cuối cùng Phục Luân đã cứu cậu, thế nhưng Lăng Nghị không hề có một chút cảm kích nào đối với Phục Luân. Thậm chí là cái nỗi căm hận kia nó lại còn sâu sắc hơn lúc trước gấp mấy lần. Chuyện gì ngày hôm nay? Hình như là em chưa nói với tôi một tiếng cảm ơn đó. Phục Luân khoe miệng hơi cong, ngừng lại động tác ở trong tay lấy thức ăn, cười giảo quạt mà nhìn Lăng Nghị. Cảm ơn. Lăng Nghị không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Giờ khắc này đây, chim chọn ở trong tâm trí của cậu là chuyện ngày mai cậu có thể gặp được Tân Ca. Từ giờ đến lúc đó, Phục Luân cho dù có làm gì cũng không quan trọng nữa. Phục Luân đối với cái vẻ lạnh lùng và hờ hững của Lăng Nghị hiển nhiên là không cảm thấy hài lòng. Hắn đứng dậy, kéo vài cái ghế đi tới bên cạnh của Lăng Nghị, đưa tay nắm lấy dưới cằm của Lăng Nghị, kẻ nâng lên ép cậu phải đối mặt với hắn ta. Lăng Nghị, nhìn tôi đi. Hà Nam Phục Luân rất là nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa trơn xuống ở trên mặt của Lăng Nghị, hiếp mắt khẽ cười nói, em định cảm ơn tôi như thế nào chứ? Lăng Nghị ở đáy lòng thầm mắng chửi, cô không chửi thẳng vào mặt của hắn ta là đủ khốn nạn, đã đủ khách khí lắm rồi đó. Chủ nhân muốn như thế nào cũng đều được. Lăng Nghị không một chút cảm xúc mà nhìn Phục Luân, máy móc hồi đáp. Phục Luân không nói, rồi nhíu nhíu lông mày, không vui mà nói, không cần phải gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tôi là Phục gia là được rồi. Nói rồi Phục Luân cúi đầu xuống, đột ngột hôn lên trên môi của Lăng Nghị một cái, bờ môi mỏng khêu gợi chậm rãi di chuyển đến vành tai của Lăng Nghị, thấp giọng mở miệng nói, làm sao bây giờ chứ Lăng Nghị? Tôi nghĩ rằng mình đã thích em mất rồi. Lăng Nghị thật là muốn chơi nhau Phục Luân một trận. Hắn thích cậu. Chuyện này quả thật chính là cái câu chuyện cười lớn nhất đấy. Cậu bên cạnh của hắn ta đến tận 3 năm nay đã không còn hiểu tính cách ác địa của hắn ta hay sao chứ? cái gì mà hắn ta thích chẳng qua là thích dùng những cái trò chơi đê hèn vũ nhục lên trên người của cậu mà thôi. Vẻ mặt của Lăng Nghị vẫn cứ bất động trầm mặc không nói. Phục Luân đột nhiên mạnh mẽ siết chặt ở dưới cầm của Lăng Nghị một cái. Hai mắt đuôi hẹp dài áp sát mặt của Lăng Nghị, gần từ chữ một. Tôi thích em. Em không thấy cậu hứng sao? Dưới cái nhìn của Phục Luân, Lăng Nghị đang ly ra là phải đang tự lực cao hứng. Trên cái thế giới này, ai mà không muốn được Phục Luân hắn ta sủng ái chứ? Đừng có nói đến cái việc là được hưởng vinh qua phú quý bất tận, ngay cả thân phận ở Đông Nam Á cũng liền thăng tiến đến mấy bậc. Ai nhìn thấy cũng phải kinh nể đến ba phần. Cái loại vinh dự này người người đều muốn. Kỳ thực thì Phục Luân và Tiêu Tấn Nghiêm gần như đã phải trải qua quá nhiều cái cảnh tượng người lừa ta gạt rồi tranh giành đoạt lợi. Thế nên bọn hắn theo thói quen dùng cái ánh mắt kẻ cả mà đối xử với tất cả những người xung quanh. Tất cả mọi người đều đố kỵ thèm muốn với tài sản và địa vị của hắn ta. Thế nên dưới mắt của bọn hắn, người có đạo đức phẩm chất tốt đến mức nào đi chăng nữa thì trong lòng cũng sẽ phần nào hy vọng có một cái thế lực hùng hậu và tài thế vững chắc để chính mình dựa vào. Mà Phục Luân hắn ta chính là cái kẻ nắm giữ tài sản và địa vị đỉnh cao ấy. Cao hứng, Lăng Nghị thuận miệng mà hờ hững đáp. Thật ngoan đó. Phục Luân hài lòng, lần thứ hai cúi xuống hôn lên trên mặt của Lăng Nghị một cái, sau đó trực tiếp ôm Lăng Nghị ở trên vai của mình, xoay người đi lên trên lầu. Vừa đi lại vừa đắc ý mà nói. Nhìn em hôm nay ngoan ngoãn như vậy, đêm nay tôi hứa là sẽ ôm nhu với em một chút. Đi vào phòng ngủ, Phục Luân đầu tiên đi vào trong phòng tắm tay trên thân thể. Cách một cánh cửa, Lăng Nghị có thể nghe được tiếng Phục Luân vui vẻ cười nhỏ. Trong lòng của cậu thực sự cảm thấy một trận phát tởm. Ngày hôm nay Phục Luân đã mắc phải cái chứng bệnh gì vậy trời? Nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất là khó chịu. Lăng Nghị thay áo ngủ, ngồi tựa trên giường, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện ngày mai được gặp lại Mạnh Truyền Tân. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Phục Luân toàn thân vẫn cứ còn ướt nước từ bên trong phòng tắm đầy hơi nước lượn lờ bước ra. Hai chân thon dài mạnh mẽ đi về phía bên giường, tiện tay dùng khăn lau khô cái mái tóc ngắn ướt đẫm. Trong thoáng chốc, những giọt nước vẩy ra, kiếm mi đen dài kêu gợi ướt át, lộ ra cái đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, giống như cái đôi mắt của loài chúa sơn lâm, không đen kịch thâm thúy dão quyệt giống như ngày thường, mà là gợi cảm đến say mê. Dưới cái sống mũi cao thẳng kiên cường là hai cái mảnh môi mỏng mang theo nụ cười mỉm như có như không. Ngũ quan tuấn tú quan mỹ cực hạn đã hiện tại ít đi mấy phần cương nghị giang hùng, mà tràn ngập nhu quà khiến cho người ta phải phát điên. Phục Luân rất ít khi tự chính mình động tay hay là động thủ và rèn luyện thân thể, thế nhưng trên cơ thể của hắn ta vẫn cứ sở hữu những cái đường nét quan mỹ, lồng ngực trắng chắc, vân da mà mặt ông vẫn cứ còn ướt đậm hơi nước mát mẻ. Cánh tay rộng lớn phảng phất tràn ngập sức mạnh, thắt lưng eo hẹp rắn rỏi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức nam tính mạnh liệt. Thường ngày Phục Luân được ăn vận rất là chỉnh chu, khiến cho người ta khó có thể nào tưởng tượng được một Phục Luân mang hình tượng tinh anh bạch lĩnh nho nhã thư sinh lại có vóc dáng người quan mỹ đến như vậy. Nếu như Tiêu Tận Nghiêm giống như là thiên binh thần tướng uy phong lẫm liệt đánh đầu thắng đó, thì Phục Luân chính là quân dương ngọa long, tâm tư kính kẻ sâu sắc. Phục Luân đi đến bên giường, tháo xuống khăn tắm màu trắng ở nơi hông của mình, toàn thân hoàn toàn để lộ ở dưới đáy mắt của Lăng Nghị. Lăng Nghị sắc mặt có một chút hơi khó coi. Thân thể của Phục Luân tuy rằng cậu đã nhìn thấy 3 năm nay nhưng vẫn rất khó chịu. Lăng Nghị à, em thích thân thể của tôi không chứ? Phục Luân khẽ cười, lên giường rồi đưa tay luồn vào bên trong cái áo ngủ của Lăng Nghị, nhẹ nhàng vò vuốt. Thích. Phục Luân ý cười càng nồng đậm, hắn ta vươn mình đè lên trên người của Lăng Nghị, say mê rải ra những cái nụ hôn ở giữa cái cổ trắng nõn trường láng của Lăng Nghị, thành âm trở nên mê đê mê và dị thường. Lăng Nghị à, ném yêu tôi đi, muốn vĩnh viễn đứng bên cạnh của tôi đi. Lan Nghị trong lòng nhất thời là cả kinh. Phục Luân đang định giỡn cái trò quỷ gì vậy chứ? Lan Nghị khẽ kêu lên một tiếng. Cậu ta bị đau bởi vì Phục Luân cắn lên trên cổ của cậu một cái. Nói đi, bảo muốn gì à? Em mà không nói là đêm nay tôi sẽ lập tức dùng được chơi đó. Phục Luân khẽ cười uy hiếp nói, nhưng rồi lại giống như sủng nịch mà đùa giỡn hơn. Lan Nghị bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phối hợp với cái tên Phục Luân đang trong trạng thái mắc bệnh thần kinh này. Dù sao thì ngày mai cậu cũng đã được gặp Tân Ca rồi, đêm nay Phục Luân muốn cậu nói gì cũng được mà. Lan Nghị chủ động mềm mại ôm lấy Phục Luân, thanh âm bé nhỏ nghe vào cực kỳ tê dại. Phục gia, em yêu ngài, em muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh của ngài, có được không chứ? Câu cuối cùng Lan Nghị dùng cái âm thanh cầu khẩn nhẹ nhàng, nhu nhu mê hoặc, đã khiến cho Phục Luân toàn thân nhiệt huyết sôi sục lên. Phục Luân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc cao hứng phát điên mà nhìn chằm chằm vào Lan Nghị ở dưới thân, nhanh chóng dùng sức gật gật đầu lớn tiếng nói. Được, đương nhiên là được rồi. Không thể nghi ngờ, Phục Luân đang nghĩ đó là thật lòng. Trong nháy mắt, Phục Luân có cảm giác một góc cô độc vắng lặng nhất ở nơi đáy lòng của hắn ta đang chậm ra được sự ấm lên. Vô số cái dòng nhiệt lưu bé nhỏ đang chuyển động loạn lên trên khắp toàn thân của hắn ta. Thời khắc này, hắn ta lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Lan Nghị kiên cường, cứng rắn bất khuất, nhưng điều khiến cho Phục Luân say mê Lan Nghị nhất chính là cái sự chân thật. Cậu có thể tự ép bản thân dối trá đi lấy lòng của hắn ta, nhưng mà trước đây cậu không hề tỏ ra cái sự chấp nhận khuất phục ở dưới chân của hắn. Đôi mắt của cậu vĩnh viễn trong suốt sáng ngời, tựa hồ như vĩnh viễn không bị bất kỳ ai ăn mòn làm tắt đi cái thứ ánh sáng trong đôi con người của cậu. Đêm này, nghĩ đến cái tình trạng thân thể của Lan Nghị, Phục Luân không làm tình với cậu mà chỉ ôm Lan Nghị say sưa hôn liên tục. Ở bên tai của Lan Nghị nói vô số những cái lời buồn nôn, mang tâm tình vui sướng mà đi vào trong giấc ngủ. Tình cảm này là từ đâu sinh ra chứ? Không ai có thể biết được, nhưng rất rõ ràng trong cái trò chơi này, ai đồng tình trước người đấy sẽ phải chịu cái sự thống khổ nhất. Cha mẹ của Quyền Phong theo quy củ quân đội nên một năm bốn mùa rất ít khi nào về nhà. Thế nên căn biệt thự to lớn của Quyền gia phần lớn thời gian đều chỉ có một mình Quyền Phong ở, bởi vì được gia tộc nuông chiều và còn giao cho cả cái quyền hành điều động cả một quân đội. Thế nên mới khiến cho Quyền Phong có cái tính công tư bột ham vui. Ở Đông Nam Á, ngoài trừ Phục Luân ra, Quyền Phong cũng không sợ. Xe của Phục Luân dừng ở trước căn biệt thự to lớn của Quyền gia. Quyền Phong lập tức từ bên trong biệt thự chạy ra cả lơ phất phơ mà cười nói: Phục gia, cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi. Phục Luân qua loa chào hỏi Quyền Phong mấy câu. Dù sao mục đích lần này của hắn ta đến đây chủ yếu chỉ là để cho Lan Nghị thăm mạnh truyền tâm một lúc. Phục Luân dĩ nhiên không có phải là vì có thiện tâm, mà là vì đột nhiên nỗi lòng từ bi như vậy. Hắn ta chỉ muốn để cho Lan Nghị gặp mạnh truyền tâm một lần cuối cùng, để rồi sau đó để cho cậu ta hoàn toàn đi theo bên cạnh của hắn. Coi như cũng là để cho Lan Nghị biết Phục Luân hắn ta đối với cậu coi như là không tệ. Phục Luân vừa đi vào bên trong biệt thự lại vừa hờ hững nói với Huyền Phong: Nè, sắp xếp cho em ấy đi gặp mạnh truyền tân trước đi. Được rồi Phục gia. Huyền Phong lập tức tươi cười mà đáp lại, sau đó xoay người sang một cái tòa bên cạnh ra lệnh: Nè, đưa Lan Nghị đến phòng an dưỡng ở phía sau coi viên đi. Dân, Quyền thiếu. Nam nhân lên tiếng trả lời: Lan tiên sinh à, xin mời đi theo thuộc hạ. Lan Nghị đã sớm muốn gặp mạnh truyền tân, mới không thể nào chờ đợi được nữa, đi theo phía sau thủ hạ của Quyền Phong chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Phục Luân lấy cả cánh tay của Lan Nghị lại ôm vào trong lòng ngực của mình, sau đó sủng nịch dùng cái ngón tay búng nhẹ ở nơi chớp mũi của Lan Nghị, hiếp hiếp mắt cười quỷ dị mà nói: Lan Nghị à, em đừng có quên rằng em đồng ý với tôi rằng qua ngày hôm nay, em sẽ thuận lòng vĩnh viễn ở bên cạnh của tôi. Sẽ không bao giờ nhớ đến cái tên Mạnh Truyền Tư kia nữa. Lăng Nghị nào dám vào cái thời khắc này làm cho Phục Luân nó giận chứ. Vội vàng ngước đầu. Lúc mà Phục Luân không kịp phòng bị, đột nhiên cả nhắc mà đi tới trước mặt của Phục Luân, nhón gót chân hôn nhanh một cái lên trên mặt của Phục Luân, mềm mại nói: Dương à. Nói xong, Lăng Nghị xoay người đi theo cái tên tu hạ kia rời đi. Nụ hôn ngoài ý muốn này của Lăng Nghị đã trực tiếp khiến cho Phục Luân sửng sốt hết nửa ngày, mới chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái nơi vừa bị Lăng Nghị hôn qua. Một giây sau, trên khuôn mặt của hắn ta tràn ngập ý cười. Việc nhỏ này, Phục Luân lẩm bẩm ở trong miệng cao hứng cười, thật là cảm thấy toàn thân giống như được ngâm vào bên trong cái dòng nước ấm, từ da thịt cho đến xương cốt đều thư thích, giống như đang chìm ở trong heroin cao độ tinh khiết. Quyền Phong nhìn vào ánh sáng tình ái sáng rực ở nơi đáy mắt của Phục Luân, nhất thời nuốt nước bọt. Cậu hiện tại có một chút hơi bị rối và hối hận rồi. Cậu vốn là tưởng là trong phò lòng của Phục Luân, Lăng Nghị chính là cái thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù sao thì lúc trước hắn ta cũng đã dễ dàng đưa Lăng Nghị cho cậu mà. Giờ nhìn lại, giống như hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Nếu như để cho Phục Luân biết giờ khắc này Mạnh Truyền Tân với Lăng Nghị dựa vào cái sự giúp đỡ của cậu sắp chạy trốn rồi, với tính cách của Phục Luân, chẳng phải là cậu bị đem lên trên vàng quả tiêu sống hay sao chứ? Sắc mặt của cậu nè, sao quay đã có thói còn như thế chứ? Phục Luân âm lạnh mà nhìn Quyền Phong. Nè, mau đi vào thôi. Không phải là cậu đã bảo đã chuẩn bị cho tôi một cái bàn tiệc ngon à? Đưa tôi đi xem thử đi. Nếu mùi vị là không tốt, tôi sẽ trực tiếp thiêu sống cậu đó. Thiêu sống chính là cái câu cửa miệng của Phục Luân thường hay nói để mà hù dọa Quyền Phong mà thôi. Nhưng có điều lúc này đây, cái câu uy hiếp đó đã khiến cho Quyền Phong tưởng thiệt nên toát cả mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Quyền Phong càng lúc lại càng khó nhìn hơn. Cậu nhìn Phục Luân rất không được tự nhiên mà cười nói: Vậy thì tôi nhất định là phải tiếp đãi Phục gia rượu ngon nhất rồi. Quyền Phong mang đai Phục Luân đi tới một tiểu đình theo phong cách cổ kính ở bên trong một vườn hoa nhỏ. Trên bàn chính là đã được dọn sẵn một bữa tiệc sơn hào hải vị với rượu ngon. Xem như là cái tên tiểu tử cậu thức thời đó. Phục Luân khẽ cười một tiếng rồi đi về cái phía bàn tiệc rượu, nhưng hồn nhiên không biết cái con vật nhỏ của hắn ta đã chạy mất rồi. Mạnh Truyền Tân bị thương không nghiêm trọng lắm, tuy rằng bên trong thân thể chưa hai phát súng nhưng mà đạn vẫn chưa nghiêm đến xương. Vết thương cũng đã không có nằm ở trong những cái nơi nguy hiểm nhất ở trên cơ thể, đã theo Tiêu Tân Nghiêm vào sinh ra tử nhiều năm. Khi mà lăn xuống sườn núi để né tránh va chạm mạnh những cái nơi hiểm yếu với những tảng đá sắc nhọn, bản lĩnh đơn giản như vậy Mạnh Truyền Tân là vẫn có. Phục Luân vẫn cứ nghĩ rằng Mạnh Truyền Tân đã bị thương rất là nặng, hôn mê cho đến mãi đến tận bây giờ. Dĩ nhiên là do Quyền Phong đã nói dối cái tình huống thực sự. Lý do thì chỉ có một mà thôi, đó là Quyền Phong đối với Mạnh Truyền Tân nhất kiến chung tình. Lăng Nghị lo lắng đi vào trong gian phòng của Mạnh Truyền Tân, sau đó mới phát hiện ra Mạnh Truyền Tân đang bồn chồn đi qua đi lại ở chính giữa gian phòng chờ đợi cậu đến từ lâu. Vẫn còn chưa có kịp thăm hỏi về thương thế của Mạnh Truyền Tân, đi bị Mạnh Truyền Tân một cái mà kéo vào trong lòng ôm chặt lấy. Nè, mấy ngày này đã dứt giả cho em rồi. Cảm nhận người trong lòng thật là chân thật, Mạnh Truyền Tân hổ thẹn nhẹ giọng nói. Lăng Nghị lại càng kích động hơn, cậu ta mím môi đem mặt áp sát vào trong lòng ngực của Mạnh Truyền Tân, có một chút nghẹn nghẹn mà nói: Tân ca, anh cũng có chuyện gì là đã quá tốt rồi. Dù sao thì hiện tại cũng không có phải là cái lúc thích hợp nhất để cho hai người lưu luyến triền miên. Mạnh Truyền Tân lưu luyến buông Lăng Nghị ra, xoay người cầm lấy một cái bộ đồ quần áo đặt sẵn trên giường, vội vàng nói: Lăng Nghị à, mau thay phục khác đi, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Lăng Nghị kinh ngạc, nơi này thu về nhiều đến như vậy thì làm sao có khả năng rời đi được chứ. tuy rằng là trong lòng không có chắc chắn, nhưng mà Mạnh Truyền Tân đã nói như vậy rồi, Lăng Nghị cũng đã không có muốn mở miệng hỏi gì nữa. Bất kể có bao nhiêu hiểm nguy, chỉ cần là cậu được cùng với Tân ca đối mặt với nhau, Lăng Nghị tình nguyện sẽ không để đến bất cứ cái điều gì nữa. Thay quần áo xong, Mạnh Truyền Tân cùng với Lăng Nghị cấp tốc rời khỏi gian phòng. Một tên thủ hạ đưa Mạnh Truyền Tân và Lăng Nghị lặng lẽ đi ra từ phía sau. Nơi đó sớm đã chuẩn bị sẵn một cái chiếc xe. Thủ hạ của Quyền Phong đem chìa khóa xe giao cho Mạnh Truyền Tân, rồi lại lấy ra thêm một cái tấm giấy thông hành, cung kính mà nói: "Đây chính là giấy thông hành đặc biệt của quân nhân. Có cái tấm giấy này rồi, không ai có cửa ải nào dám chặn xe của Mạnh Truyền Tân được sự đâu." Mạnh Truyền Tân nhận lấy giấy thông hành, rồi đồng thời nói tiếng cảm ơn, xoay người cùng với Lăng Nghị ngồi bên trong xe, cấp tốc mà khởi động xe rời đi. "Nè, quá ra là Quyền Phong để giúp chúng ta sao?" "Phải, anh cũng là rất tò mò tại sao cậu ta lại giúp chúng ta chạy trốn. Theo lý thuyết mà nói, cậu ta là phải cùng một phe với Phục Luân chứ." Mạnh Truyền Tân vừa lái xe để vừa nghiêm túc nói: "Cậu ta chỉ nói là mấy ngày nữa sẽ đến thành phố ít du lịch, bảo làm hướng dẫn viên cho cậu ta là được rồi." Đối với cái chuyện tình cảm, Mạnh Truyền Tân thực sự là rất trì độn. Ở Đông Nam Á, Phúc Luân cùng với Tiêu Tân Nghiêm bao phủ hắn ta hắc ám ở trong cùng một thế giới. Mà cùng một thế giới tồn tại hai mảnh thế lực, dĩ nhiên sẽ có cái khu vực biên giới giao quà. Chỉ cần là đi qua khỏi cái nơi này sẽ thoát khỏi được cái thế lực của Phục Luân mà tiến vào địa bàn của Tiêu Tân Nghiêm. Nơi Mạnh Truyền Tân cần đến chính là cái nơi này. Mạnh Truyền Tân lén xông vào trong địa bàn của Phục Luân để mà cứu Lăng Nghị, chuyện này dĩ nhiên là không thể nào che giấu mãi với Tiêu Tân Nghiêm được. Một người quân đệ đã theo mình nhiều năm như vậy, hiện tại thường đang rơi vào trong hiểm cảnh, Tiêu Tân Nghiêm đương nhiên sẽ không có khoanh tay mà đứng nhìn. Khi Mạnh Truyền Tân ở chỗ của Quyền Phong dưỡng thương, thì Tiêu Tân Nghiêm đã liên lạc được với Mạnh Truyền Tân, liền phái người hôm nay đến đó để mà tiếp ứng Mạnh Truyền Tân. Mà địa điểm tiếp ứng chính là cái chỗ giao giới. Có giấy thông hành của Quyền Phong, trên đường đi Mạnh Truyền Tân không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào cả. Tia hy vọng đang lóe sáng lên ở trong mắt của Lăng Nghị ngồi trong xe. Lăng Nghị kích động gần như là muốn rơi lệ. Cậu đã phải chịu được đủ loại nhục nhã để kiên trì sống sót cho đến tận bây giờ. Những điều đó đều rất là đáng giá. "Phục Luân à, tạm biệt, hẹn không gặp lại." "Phục gia, rượu như thế nào chứ?" Quyền Phong lại rót thêm rượu cho Phục Luân, cười cực kỳ sáng lạng. Phía sau lưng thì lại không ngừng thoát mồ hôi lạnh. Từ nãy cho đến giờ, giả bộ vô tình hỏi mấy câu, Quyền Phong đại khai là có thể đoán ra được Phục Luân đối với Lăng Nghị có bao nhiêu tâm tư. Vậy nên cậu đã xác định con mẹ nó rồi. Nếu như bị Phục Luân biết rằng Lăng Nghị đã chạy trốn mất, vậy thì cái mạng nhỏ của cậu có khi là cũng đi bán muối luôn. "Nè, không hổ là rượu được chôn hơn trăm năm, mùi vị xác thực là đủ thuần chính đó." Phục Luân nhắm mắt lại cảm thụ cái hương vị rượu, trên mặt lộ ra mấy cái phần men say, mà lười biếng nói: "Hơi, thời gian cũng đã đủ rồi, gọi Lăng Nghị ra đây đi, để cho mày cũng nếm thử." Quyền Phong nhất thời là dịch thoát tim lên, vô dạng đứng lên mà chạy tới phía sau của Phục Luân, nhẹ nhàng đấm bắp vai giúp cho Phục Luân, lấy lòng cười nói: "Phục gia, ngài đừng đấm giỏi à. Nếu như muốn để cho Lăng Nghị cũng nếm thử, vậy thì lúc về mang thêm một bình rượu là được rồi. Chứ mà bây giờ hai người kia đang thân thiết tán gẫu, chính là quan vậy là không nên đi quấy rối đi." "Cái gì? Hai người sao?" Phục Luân đột nhiên liền mở mắt ra, men say kéo dài đã khiến cho trong mắt của hắn ta hơi dữ tợn lên, lạnh lùng nói: "Lăng Nghị là của tôi, em ấy là người của Phục Luân tôi, Mạnh Truyền Tân kia hắn ta là cái thá gì chứ?" Phục Luân đột nhiên túm lấy cổ áo của Quyền Phong, kéo mạnh đến trước mặt, hung ác mà nói: "Cậu lập tức mang Lăng Nghị đến đây cho tôi đi. Trước mặt của em ấy, cậu hỏi xem rốt của em ấy là người của ai hả?" Quyền Phong vội vã xua tay mà cười cười nói: Giỡn thôi mà. Nè, Phục gia đừng có coi là thật chứ, Lăng Nghị đương nhiên là thuộc về Phục gia ngài rồi." Mồ hôi hột lớn như hạt đậu bắt đầu chạy từ trên trán của Quyền Phong xuống. cậu chẳng thể nào nghĩ tới cái câu nói thuận miệng nói ra lại khiến cho Phục Luân luôn điềm tĩnh, lại có thể nổi giận đến như vậy. Phục Luân hừ lại một tiếng, buông tay ra, lạnh lùng mà nói: "Nè, mau gọi Lan Nghị ra đây đi." Hiện tại Phục Luân một giây đồng hồ cũng là không có muốn để cho Lan Nghị cùng với cái tên mạnh truyền tân kia ở chung một chỗ. Hai người, hai cái đầu mày, đúng là con mẹ đó, cái mày hại cái thân mà. Quyền Phong lại càng toát mồ hôi lạnh dữ tợn hơn, nụ cười trên mặt của hắn ta lại bắt đầu méo xịt đi. Phục gia, rượu không đủ, hay là để tôi gọi mấy người lấy thêm một bình nữa đi. Biểu hiện rất là không tự nhiên của Quyền Phong rút cuộc toàn bộ đã lọt vào trong mắt của Phục Luân. Phục Luân hơi nhắm mắt lại, âm trầm nói: "Quyền Phong à, cậu có phải là đang gạt tôi cái chuyện gì không chứ? Hả? Làm gì có chứ." Quyền Phong bực thốt lên: Tôi nào mà dám gạt Phục gia cái chuyện gì đâu." Phục Luân vẻ mặt rút cuộc lại không còn thản nhiên nữa, nhìn Quyền Phong bề ngoài nặng ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nhưng bên trong lại bùng trùng lo lắng. Phục Luân đột nhiên lại có một cái loại dự cảm xấu, mà cái loại dự cảm không tốt này lại đến từ Lăng Nghị. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, Phục Luân hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên y đặt cái ly rượu xuống, nhanh chóng đứng dậy đi về cái phía nơi của mạnh truyền tân đang dưỡng thương. Quyền Phong triệt để là quản hồn, cậu ta vội vàng đi theo phía sau của Phục Luân, nhanh chóng nói: Phục gia, hay là ngài cứ ngồi uống thêm một chút rượu đi, để tôi bảo người đi gọi Lăng Nghị giúp ngài cho." Phục Luân căn bản là không có để ý đến Quyền Phong, đi thẳng một nước đến cửa của văn phòng, đẩy mạnh cánh cửa ra, nhìn thấy bên trong không có một bóng người. Chính là không có một bóng người. Phục Luân kinh ngạc đứng sững tại chỗ, còn Quyền Phong thì phía sau nỗ lực nín thở, lặng lẽ xoay người, nhỏ gót chân, rón rén chuẩn bị rời đi. "Quyền Phong!" Từ trước cho đến nay chưa từng thấy cái tiếng hống giận dữ thô bạo đến mức đó của Phục Luân. Quyền Phong mới đi được mấy bước thôi đã bị làm cho sợ hãi đến hai chân đều mềm nhũn ra. Phục Luân xoay người, trừng mắt mà nhìn Quyền Phong, sắc mặt khủng bố đến dọa người, thanh âm giống như là giọng từ cái tầng sâu nhất từ dưới đáy địa ngục. "Quyền Phong à, lập tức bảo trả lời cho tôi đi, Lăng Nghị và mạnh truyền tân đang ở đâu hả?" Vừa nói, Phục Luân lại trực tiếp móc ra một khẩu súng chống đỡ trên trán của Quyền Phong, thanh âm trầm thấp phun ra: "Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời câu hỏi đi." Tôi mẹ ơi, cứu con!" Quyền Phong gần như là khóc lên. Phục Luân đá Quyền Phong quỳ xuống, lạnh lùng giơ khẩu súng đột ngột bắn một phát vào trên nền đất giữa hai chân của Quyền Phong, suýt chút nữa phế bỏ Quyền Phong, khiến cho cậu sợ hãi vội vàng che hạ thân của mình lại, run rẩy lập cập mà nói: Em cứ tưởng là Phục gia ngài căn bản lại không để ý đến Lăng Nghị nữa chứ à, thế nên em mới lỡ dạy mà giúp cô ta với Tân ca bỏ trốn đó. Phục gia, ba má em có mình em thôi à, em lại là con một đó. Phục gia hà thu lưu tình ngã, lưu tình á? Tân ca sao, gọi thật là thân thiết đó. Mấy ngày không gặp con mẹ nó, cậu lại dễ dàng bị cái tên mạnh truyền tân kia thu phục rồi sao? Mạnh truyền tân là gì chứ? Phục Luân vẻ mặt dữ tợn nói, cúi người túm lấy cổ áo của Quyền Phong mà kéo lên, hai mắt giận dữ mà đỏ quạch cũng muốn áp sát Quyền Phong, đã bị dọa sợ đến mức là mặt không còn một cái hột máu, gằn giọng nói: "Nếu như không phải là con cậu chính là con của Tân Quân đã để cho tôi không ít phúc lợi, thì tôi đây đã sớm một súng mà tiễn cậu đi rồi đó." Thân thể của Quyền Phong triệt để bị dọa cho mềm nhũn, lắp bắp miệng mà nói: "Phục gia, tôi sai rồi, đừng mà, mẹ cứu con." "Quyền Phong à, tôi nói cho cậu biết." Phục Luân nặng nề mà nói: "Nếu như hôm nay tôi bắt được Lăng Nghị về, nhiều nhất chỉ là một trận mà thôi. Còn nếu như Lăng Nghị thực sự đã trốn thoát khỏi địa bàn của tôi..." Phục Luân dùng cái nòng súng lực mạnh mà đâm vào trong hạ thân của Quyền Phong tàn nhẫn đó: tôi tuyệt đối sẽ để cho cậu cả cuộc đời này khỏi làm đàn ông đó. Địa phương yếu đuối bị cái khẩu súng chống đỡ lên đã khiến cho Quyền Phong rút cuộc lại không chịu được cái sự dọa dẫm này mà khóc lớn lên. Phùng gia, cẩn thằng súng quả à. Dưới cái sự uy hiếp của Phục Luân, Quyền Phong rút cuộc là cũng phải khai ra cái lỗ xe mà Mạnh Truyền Tân lái đi và địa điểm cần đến. Phục Luân sau khi hỏi xong toàn bộ cái câu chuyện này thì cấp tốc rời đi. Phục Luân đi rồi, Quyền Phong với cái sự nâng đỡ của hai tên thủ hạ mới run rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Quyền thiếu à, ngài không sao chứ? Một tên thủ hạ lo lắng mà nhìn sắc mặt tái nhợt với cái hàm răng trung cập cập của Quyền Phong. Không mà, không có chuyện gì cái con cặc á. Nè, mau nhanh lên đi, phải người đi theo sau của Phục gia, tuyệt đối đừng có để cho ông làm tổn thương tới người đàn ông của tôi. Mau nhanh lên đi mà. Quyền Phong lắp bắp mà hô lớn. Hiện tại nếu như tính toán thời gian và tốc độ, hẳn là Mạnh Truyền Tân đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Dọc đường đi có giấy thông hành nên chính là không có gặp được bất kỳ trở ngại nào cả. Bây giờ bắt đầu mà truy đuổi thì e rằng sẽ không kịp. Thế nên Phục Luân đã quả đoán lựa chọn dùng máy bay trực thăng. Mặc kệ là như thế nào, hắn ta nhất định là phải chặn Lăng Nghị lại. Sử dụng máy bay trực thăng trong lúc này chính là phương án tốt nhất để truy bắt lại, không kẹt xe hay là dừng đèn xanh đèn đỏ, để có thể làm dừng lại tốc độ. Hiện tại thì Mạnh Truyền Tân của Lăng Nghị là phải còn 20 phút nữa mới có thể đến nơi. Vừa đến chiếc cái chỗ cần đến, Phục Luân liền ăn giọng mà ra lệnh. Trước tiên phân bố các nhân viên ra khắp các nơi để mà chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Nhất định là phải bắt được Lăng Nghị trước khi mà hai người kia gặp cái đám người của Tư Tân Nghiêm. Còn nữa, cố gắng tránh xung đột với đám người của Tư Tân Nghiêm, tránh hành động không lưu loát. Đã rõ. Tạ Kim Thư lập tức đáp. Phục Luân giơ thẳng cổ áo lên để che khuất đi nửa cái khuôn mặt của mình, đội một chiếc mũ màu đen ngồi ở bàn cạnh cửa sổ sát đất trong một cái nhà hàng nhỏ. Tầm mắt âm lạnh nhìn ra bên ngoài. Mười mấy phút sau, thủ hạ của hắn ta gọi điện đến thông báo là đã phát hiện ra xe của Mạnh Truyền Tân. Con đường gần khu vực hẹn gặp rất là đông người, đều là người thương nhân của nước ngoài, gọi là mấy cái tên lưu manh đầu đường xó chợ. Xe không có cách nào thuận lợi để mà chạy đi được. Mạnh Truyền Tân không thể làm gì khác hơn là đổ xe dừng ngay ở ven đường, cùng với Lăng Nghị xuống xe đi vào đoàn người. Lăng Nghị nắm thật là chặt lấy tay của Mạnh Truyền Tân, chỉ sợ lơ đãng một chút thôi thì hai người sẽ lạc mất nhau. Lăng Nghị, mặc kệ là có xảy ra chuyện gì, em nhất định là cũng không được thả tay con đi. Đi qua giao lộ này rồi thì có thể gặp được đám người của Tây Uy Cường rồi. Mạnh Truyền Tân vừa chen tách cái dòng người đi về phía trước của mình, lại vừa nói. Dạ, Tân ca, nhưng mà tại sao nơi này lại có nhiều người như thế chứ? Đi cái bước nào cũng đều phải chen chút thôi. Lăng Nghị cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn dòng người đổ ra từ bốn phía, nghi hoặc hỏi. Không hề biết được rằng nguy hiểm ẩn nấp ở trong dòng người đang từng bước một đang áp sát đến. Nè, anh cũng lại cảm thấy kỳ quái đó. Đáng lẽ ra là sẽ không có nhiều người đến như vậy mới đúng chứ. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói. Nè, chắc là cái chỗ này có chuyện gì đó đang xảy ra đó, hay là do có sự kỳ lễ hội nào đó chăng? Lăng Nghị tự an ủi mình mà nói. Mạnh Truyền Tân cũng phải Lăng Nghị không hề biết rằng trong cái đám người hỗn tạp kia ẩn nấp rất nhiều người của Phục Luân. Phục Luân để cho hành động đã tập trung được một đám thuộc hạ ẩn nấp ở trong dòng người, giả vờ tự nhiên đi tới đi lui. Nè, hãy để anh trước tiên gọi điện thoại A Cường là cụ thể hơn, mà họ đang ở đâu chứ. Lăng Nghị à, đi theo sát anh, tuyệt đối đừng tải đi, có biết chưa? Nói rồi, Mạnh Truyền Tân buông tay của Lăng Nghị ra, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Thái Uy Cường. Lăng Nghị theo sát phía sau của Mạnh Truyền Tân một tấc cũng không rời. Trong lúc mà Mạnh Truyền Tân đang tập trung tinh thần gọi điện thoại thì một người đàn ông mặc áo khoác bộ hành tập tễnh bước tới đến. Khi đi qua bên cạnh của Lăng Nghị thì đột nhiên ngừng lại, cả người mềm nhũn mà ngã xuống mặt đất. Cẩn thận! Xuất phát từ bản năng, Lăng Nghị cấp tốc khom lưng đỡ lấy cái người đàn ông kia, quan tâm mà nói: Lão nhân gia, ngài không sao chứ? Như là sợ chính mình sẽ ngã chồng vó, nên cái người đàn ông kia tay cầm tay là chặt lấy cánh tay của Lăng Nghị. Lúc này mới chậm rãi mà ngước khuôn mặt lên, nở ra một cái nụ cười gian xảo. Nhìn thấy rõ được khuôn mặt trước mắt này, Lăng Nghị nhất thời mở to hai mắt. Tả khiếp! Còn chưa nói xong, bỗng đột nhiên lại truyền đến một trận âm thanh điện giật rẹt rẹt. Lăng Nghị cảm thấy từng tế co quắp đau đớn một trận, một luồng điện lưu mạnh mẽ chạy dọc khắp toàn thân. Cả người bị kim chích điện ở trong tay đâm vào trong người, đã khiến cho cậu không thể nào động đậy được, miệng há ra không cách nào mà phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cậu không thể nào trốn đi nữa rồi. Lăng Nghị không cam lòng, rõ ràng là cái thời khắc này hy vọng và hạnh phúc chỉ nằm trong gang tức mà thôi, nhưng mà trong nháy mắt lần thứ hai lại chìm vào trong một vùng tăm tối. Chỉ cần là đi qua cái nơi này, cậu liền có thể cùng với người của cậu yêu ở bên cạnh nhau. Chỉ cần là có thể rời khỏi đây thôi, cậu sẽ là cái người hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Tại sao cậu chưa được nhẫn nhịn 3 năm trời này? Chỉ một đòi hỏi này của cậu thôi, mong trời cũng muốn cướp đoạt đi chứ. Cậu muốn rời khỏi đi cái nơi này, muốn cùng với Tân Ca kết hôn, bất kể là cậu phải trả giá cái điều gì, cậu cũng đều đồng ý. Chỉ cầu mong thời khắc này đừng có để cho cậu trở lại cái cảnh bị lăng nhục và đen tối kia nữa. Thân thể của Lăng Nghị trượt xuống, Tạ Kim Thư đưa tay đỡ lấy Lăng Nghị, đang ngước đầu cực kỳ thống khổ mà nhìn Tạ Kim Thư. Giờ phút này đây đang nhếch miệng cười, thân thể bị điện giật cứng ngắc. Lăng Nghị dùng hết toàn lực mới hé miệng ra được, nước mắt chảy xuôi theo cái khóe mắt không có một tiếng động. Thanh âm hạ xuống bi thương: Cậu xin ngươi mà thả ta đi, làm ơn cậu, xin ngươi thả ta đi, để ta được chạm vào niềm tin mà ta đã dùng tôn nghiêm của chính mình để đổi lấy. Hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi, cái phần ấm áp đó là cái thứ duy nhất trên thế gian này ta theo đuổi. Lăng Nghị không cách nào để mà tiếp tục nói được nữa, đôi mắt đen tuyền hàm chứa vô số khẩn cầu, nhưng mà Tạ Kim Tứ vẫn cứ lạnh như băng, cười cợt nhìn Lăng Nghị. Người qua đường nhìn thấy chỉ là thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, chứ không có phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ cả. Lăng Nghị dùng hết sức lực mà quay đầu nhìn Mạnh Truyền Tân đang trong đám người. Mạnh Truyền Tân vừa gọi điện thoại lại vừa đi về cái phía trước càng lúc càng xa. Tân Ca! Lăng Nghị suy yếu khó nhọc mở miệng, đưa tay lên gian nan phơi về cái phía của Mạnh Truyền Tân, giống như là muốn nắm lấy cái người ở phía xa kia. Cánh tay đang đựng lên với về cái phía của Mạnh Truyền Tân, một giây sau bị một cái bàn tay khác nắm lấy. Gã đàn ông cao to lớn, một thân đều là hắc y, dựng cao cổ áo che khuất đi nửa khuôn mặt, đột nhiên lại ngang lại trước mặt của Lăng Nghị, che khuất đi hình bóng của Mạnh Truyền Tân. Gã đàn ông này hiển nhiên chính là Phục Lương. Bảo bối gì à? Phục Lương đưa tay lau đi cái vệt nước mắt ở nơi khóe mắt của Lăng Nghị, cười khẽ thấp giọng nói: Mau giữ lại toàn bộ nước mắt đi, sau đó tôi sẽ khiến cho nó toàn bộ chảy ra, không dư thừa một giọt nào đâu. Lăng Nghị không nói chuyện, thân thể có một chút dãy dụa. Tạ Kim Thứ một lần nữa chích điện vào trong người của cậu, lần này Lăng Nghị trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạnh Truyền Tân gọi điện thoại hướng dẫn cho Tây Uy Cường đi tới gần mình. Hai người ở trong dòng người đông đúc đụng đầu vào nhau. Tây Uy Cường mang theo một cái đám lính đánh thuê mặc thường phục, vừa nhìn thấy Mạnh Truyền Tân thì lập tức hưng phấn mà tiến lên nghênh tiếp. Cùng mẹ đó, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, rốt cuộc cũng có thể cho Tân Ca một câu trả lời. Tây Uy Cường lớn tiếng nói: Đã, tôi sẽ là Phục Lương, sẽ phải người đuổi theo đó, tránh đây đụng độ, chúng ta bỏ đi nhanh đi. Mạnh Truyền Tân nói rồi lấy quay đầu lại nhìn Lăng Nghị. Lăng Nghị, bây giờ cùng với anh đi. Lời còn chưa nói dứt, Mạnh Truyền Tân đột nhiên lại chấn động thần kinh, lạnh buốt đến cả sống lưng. Phía sau của anh đã không còn nhìn thấy cái bóng dáng của Lăng Nghị nữa rồi. Lăng Nghị! Lan Nghị! Mạnh Truyền Tân vừa hô lớn, lại vừa vội vàng quay trở lại, tay Uy Cường cái Mạnh Truyền Tân với một cái vẻ mặt sửng sốt. Sao vậy Tân? Nè, không phải ở trong điện thoại cậu báo rằng Lan Nghị đang cùng với con hay sao? Lan Nghị lúc nãy là vẫn còn đi theo phía sau của tôi, tại sao bây giờ lại không thấy tôi nữa chứ? Nè, cậu đừng có vội mà, hay là bị lạc mất dấu của nhau? Mạnh Truyền Tân quảng hồn mà đưa tay vò vào tóc ở trên trán của mình, kinh quái tự nhủ. Không thể, không thể nào. Lan Nghị không phải là đứa trẻ 3 tuổi mà, không thể nào đi lạc được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Sự hoảng loạn chưa từng có xuất hiện ở trên mặt Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân vừa gọi lớn tên của Lan Nghị, xe vừa đẩy cái đoàn người quay ngược trở lại. Anh ngàn vạn khó khăn lắm mới có thể mang được Lan Nghị đến đây, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể cùng nhau chạm đến hạnh phúc. Vậy thì tại sao, tại sao cứ nhất định là phải vào cái thời khắc mấu chốt này để lạc mất nhau chứ? Nè, A Tân à, người của Phục Luân đã biết mặt của cậu rồi, cậu không thể nào quay lại được đâu. Để tôi cho mấy anh em tản ra tứ phía để mà tìm Lan Nghị, còn cậu thì trước tiên hãy theo tôi trở về đi. Tay Uy Cường dùng lực để cái Mạnh Truyền Tân, đồng thời xoay người nghiêm nghị nói: các người lập tức mau tản ra đi tìm nhanh đi. Dừng! Đám thủ hạ tuân lệnh, sau đó cấp tốc đi vào trong đám người. Nhất định là do người của Phục Luân làm thôi. Mạnh Truyền Tân sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói: đều là do tôi cả, lẽ ra tôi không nên buông tay của Lan Nghị ra. Nè, nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng có khi chỉ là bị mất dấu thôi. Cậu trước tiên đó, đừng có tự dọ mình như vậy mà. Lan Nghị không phải là một thiếu niên hay yếu đuối gì cả, không có dễ dàng như vậy mà bị bắt đi đâu. Tôi Y Cường ra sức mà an ủi. Mạnh Truyền Tân trong tận đáy lòng vẫn cứ cực kỳ bất an. Phục Luân là cái tên khôn khéo và nham hiểm, hắn ta muốn cài người lẫn vào trong đám người đông này để thần không biết quỷ không hay mà bắt đi một người, không phải là không có thủ đoạn. Phục Luân không có sử dụng máy bay trực thăng nữa, hắn ta ngồi trên một chiếc xe để chạy về. Lăng Nghị bị Phục Luân thô bạo ném vào cái chỗ ngồi phía sau. Cậu đã tỉnh lại nhưng mà thân thể vẫn cứ còn mơ hồ tê dại vì ảnh hưởng của điện giật, không cách nào có thể nhúc nhích được. Nhìn vào cảnh vật nhanh chóng lùi lại ở bên ngoài cửa xe, đầy lòng của Lăng Nghị triệt để rơi vào trong tuyệt vọng. Niềm an ủi duy nhất chính là tân ca của cậu rốt cuộc cũng đã được an toàn rồi. Như vậy thì xem như cũng đã đủ rồi. Xem như người như cậu vốn dĩ không có cái tư cách có được cái sự tự do của chính mình, cứ để cho cậu như vậy mà chết đi thôi. Thân thể của Lăng Nghị giống như bại liệt dựa vào ghế xe, hai mắt vô thần mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, mãi đến tận khi mà cái cổ đột nhiên bị Phục Luân bóp lấy sau gáy chống đỡ ở trên cửa sổ xe. Phục Luân nở ra một cái nụ cười gian xảo, đôi mắt hẹp dài hiếp lại thành một đường, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo một cái vệt cười tàn lạnh âm trầm cực kỳ khủng bố. Hắn ta muốn nhìn Lăng Nghị lộ ra một cái vẻ mặt kinh hoàng. Hắn ta muốn cậu ta là phải tập lập tức mà cầu xin hắn ta tha thứ. Tuy rằng hiện tại hắn ta thực sự rất muốn đem cái tên hàm nhân này mà chém ra thành trăm mảnh. Phục Luân nhìn kỹ Lăng Nghị với một cái vẻ mặt lạnh đạm không có bất cứ động tác gì. Hắn đang chờ đợi Lăng Nghị phải kinh quạt bất lực mà cầu xin hắn. Hai ngày nay Lăng Nghị tỏ ra dịu ngoan đã khiến cho hắn ta ở trong tiềm thức của Phục Luân cho rằng bản thân mình đối với Lăng Nghị rất có lực uy hiếp. Chỉ tiếc là hắn ta đã sai rồi. Hai mắt của Lăng Nghị lạnh lạnh rốt cuộc là hạ tầm mắt xuống ở trên mặt của Phục Luân. Khóe miệng của Lăng Nghị hơi co giật một chút, nhếch lên lạnh lùng cực kỳ âm phúng, cười khẽ một cái. Sắc mặt của Phục Luân đanh lại, lại càng dùng thêm lực để bóp cổ của Lăng Nghị ép vào trong cái cánh cửa sổ mà quan lớn. Con mẹ đó, em cũng có thể cười được sao? Phục Luân à, trò chơi đã kết thúc rồi. Lăng Nghị khẽ cười âm u, trên gương mặt hiện lên không phải là cái vẻ bi tuyệt mà chính là biểu cảm giống như sau cơn mưa trông thấy ánh mặt trời. Anh đã thua rồi. Phục Luân tức giận đến mức là toàn thân run rẩy. Hắn đã nỗ lực đè nén xuống cái tâm tình sắp bạo phát, buông tay ra, cười lại mà nói: Thua sao? Chỉ cần em vẫn cứ còn nằm ở trong tay của tôi thì mãi mãi vẫn chưa thể nào kết thúc đâu. Lan Nghị à, em đừng quên, tôi chính là chủ nhân của em, còn em chính là con chó mà tôi đưa bên cạnh mà thôi. Lan Nghị lại cười càng lợi hại hơn, cơ hồ định chạy cả nước mắt. Phục Luân à, không có tên ca ở trong mắt của tôi, anh chả là cái thá gì cả. Ầm một tiếng trầm thấp, Phục Luân tức giận mà vung một quyền đánh cho Lăng Nghị từ trên ghế xe ngã xuống sàn. Một giây sau, Phục Luân dẫm chân lên trên người của Lăng Nghị, dùng lực mạnh của giày đạp lên, tựa hồ như là phải dẫm nát xương trước ngực của Lăng Nghị ra. Lăng Nghị thống khổ nắm lấy mắt cá chân của Phục Luân, cố gắng gượng người dậy, nhưng đáng tiếc toàn thân lại không còn một chút khí lực nào cả. Phải, tôi suýt chút nữa đã quên mất rồi. Em nghe theo lệnh của tôi chỉ là bởi vì mệnh truyền tới. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, lộ ra phẫn hận dày đặc. Ngũ quan của Phục Luân tức giận đến mức vặn vẹo. Hắn ta hiện tại đã triệt để tỉnh táo. Nam nhân này, đáy lòng của cậu ta chỉ có duy nhất mạnh truyền tân mà thôi. Không đúng, không đúng. Hôm qua em ấy đã nói yêu hắn ta mà, muốn được ở bên cạnh hắn ta mãi mãi. Thanh âm kia cho đến tận bây giờ vẫn cứ còn lẩn quẩn ở bên tai của hắn, nhẹ nhàng như vậy, mê hoặc như vậy và chân thực như vậy. Còn nữa, còn nữa, sáng hôm nay em ấy lấy con đi cà nhắc mà tiến đến trước mặt của hắn ta, mềm mại hôn lên trên mặt của hắn ta. Vào cái thời khắc ấy đã khiến cho hắn ta không cách nào mà ngay lập tức hoàn hồn lại được. Dường như sâu sắc khảm tiến vào trong cái thân thể của hắn ta. Lan Nghị à, em vốn dĩ rất muốn cầu xin tôi tha thứ, có đúng không chứ? Em chỉ là đang sĩ diện thôi, có đúng không? Kỳ thực thì trong lòng của em rất mong chờ được tôi sủng, có đúng không chứ hả? Hả? Phục Luân trơn trong hai con mắt tức giận đến trông thấy cái tim máu đỏ. Mạnh truyền tự kia là cái thá gì chứ? Chỉ có Phục Luân tôi mới có thể cho em được tất cả những thứ bạn muốn. Lan Nghị à? Phục Luân đột nhiên lại không cúi người xuống, qua hai cái mắt trừng trừng mà nhìn chăm chăm Lăng Nghị, lạnh lùng nói: lặp lại những gì em đã nói vào tối ngày hôm qua đi. Áp lực nặng nề ở nơi lồng ngực đã khiến cho Lăng Nghị phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà vẫn như cũ nở ra một cái nụ cười tươi sáng, nhìn Phục Luân chậm rãi nói: tôi yêu Tân Ca, cả đời này của tôi chỉ thuộc về duy nhất một mình Tân Ca mà thôi. Đã nói tất cả mọi thứ đều là không đáng kể. Ở cái thời khắc này, dù là sống hay chết cũng đều chẳng còn quan trọng nữa rồi. Phục Luân hít sâu một hơi, đôi mắt khát máu đỏ sẫm tức giận đến mức là muốn nhỏ ra máu. Bàn tay lớn của hắn ta túm lấy cổ của Lăng Nghị, nhấn Lăng Nghị lên trên chỗ ngồi ở trên xe, giống như một cái tên giả thú điên cuồng tóm lấy con mồi của mình. Cùng mẹ đó, vậy thì để cho em xem một chút, xem đến cùng em thuộc về ai chứ hả? Phục Luân vừa bạo hống lại vừa gào thét, vừa mất đi sự khống chế mà xé rách y phục ở dưới hạ thân của Lăng Nghị, cho đến khi hạ thân của Lăng Nghị hoàn toàn xích lọa bại lộ ra bên ngoài không khí. Lăng Nghị mím môi, đáy mắt tất cả đều là cái sự sỉ nhục. Cậu quay mặt sang một bên, không nhìn thẳng. Phục Luân đột nhiên nhấc hai chân của Lăng Nghị lên, để ép về cái phía trước ngực của Lăng Nghị, hoàn toàn không có để ý đến Lăng Nghị đang dùng sức để gánh chịu đau đớn. Hai chân của Lăng Nghị gần như là kề sát ở trước ngực, thân thể có dẻo dai đến cách mấy cũng không có chịu nổi cái sự vặn vẹo này. Lăng Nghị đau đớn mà kêu rên lên, trên trán nhỏ đầy mồ hôi hột. Phục Luân nắm ở dưới cằm của Lăng Nghị mạnh mẽ mà ép Lăng Nghị phải nhìn về cái nơi cấm địa đang xấu hổ nhất ở dưới, đang bại lộ ra hoàn toàn trước mắt. Đây là chuyện gì chứ hả? Nói! Phục Luân đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn ta vừa gào thét, lại vừa một tay khác dùng lực để tách thịt trong hai chân của Lăng Nghị ra, chỉ vào hai cái chữ kia nhất chết ở cái nơi đục trong của cậu. Lạnh không mà nói. Biết hai cái chữ này đọc như thế nào không hả? biết đây là tên của ai không? Con mẹ đó, em có biết là bản thân của em rốt cuộc là thuộc về không chứ hả? Liên tục hỏi ba câu, mỗi một câu cao độ lại càng tăng lên, từng chữ lại càng mất đi sự khống chế. Anh có bản lĩnh thì giết chết tôi đi. Là nghĩa thống khổ khó nhọc mà nói. Phục luôn mạnh mẽ giơ tay tóm lấy đầu của Lăng Nghị nhấc lên. Hắn tập bước thiết nhanh chóng kéo lấy khoa quần xuống, đem dương vật nóng rực càng đại lửa dần sung sướng và sưng cứng đến cực độ, đâm thẳng vào bên trong cái nơi chật hẹp của Lăng Nghị. Nhìn gương mặt của Lăng Nghị với một vẻ mặt thống khổ đến vằn vẹo, thanh âm không có kìm được nghẹn ngào thét lên đầy đau đớn. Phục luôn tự như giả thú đang lồng lộn mất đi sự khống chế ở bên trong nơi chật hẹp, cô khóc của Lăng Nghị cứ điên cuồng mà nghiền ép. Xem đi, xem ngày hôm nay tôi lập tức chơi chết em. Phục Luân như gào thét từng đợt lại càng lúc lại càng mạnh mẽ mà đâm thuốc vào cái nơi nhỏ hẹp khô khốc kia, điên cuồng tra vào, ép cho Lăng Nghị ở cái tư thế thống khổ nhất, góc độ khó coi nhất, đem Lăng Nghị biến qua đủ các loại tư thế và đủ loại dáng dấp, gần như là muốn xé nát thân thể của Lăng Nghị ra thành hai khúc. Ghế sau xe truyền đến những cái âm thanh thùng thùng. Tạ Kim Thư lái xe tự hồ như là cũng ngạc nhiên bởi chưa có từng thấy Phục Luân điên cuồng và mất khống chế đến như vậy. Chiếc xe chấn động rất là mạnh, nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy được sắc mặt của Lăng Nghị trắng bệch và nhăn nhó đau đớn thống khổ đến không ngừng, bị Phục Luân tách ra ở cái góc độ rộng nhất và mạnh mẽ va chạm. Phỏng chừng là đợi đến khi mà Phục Luân thỏa mãn thì Lăng Nghị không chừng là chết, cũng bị hành hạ chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Nhưng có điều, đây có chẳng phải là cái chuyện mà gã ta quan tâm. Gã chính là muốn Lăng Nghị sống không bằng chết. Tạ Kim Tư nhấc cái kính chiếu hậu lên để cho nó không chiếu đến cái cảnh tượng ở chỗ ngồi phía sau nữa. Sau đó tập trung mà vững vàng lái xe, mặc kệ là thanh âm ở phía sau của Phục Luân gào thét giận dữ và tiếng Lăng Nghị đau đớn rên rỉ đến không ngừng. Đau đớn thống khổ mạnh liệt từ dưới dương vật giống như bị xét đôi ra trong thân thể đang tê liệt vì bị điện giật. Lăng Nghị run rẩy đưa tay cố gắng bám lấy cái vai của Phục Luân, dùng hết toàn lực mà đem miệng kề sát bên tai của Phục Luân. Bờ môi trắng nhợt nhạt hơi hé mở, thanh âm nhỏ xíu chậm rãi phun ra, tựa hồ giống như mang theo vài cái phần châm biếm và khiêu khích. Ngày hôm nay nếu nhìn không lập tức giết chết tôi, Phục Luân à, anh chính là kẻ nhu nhược. Nói rồi Lăng Nghị buông lỏng tay ra, thân thể ngã xuống tựa vào cửa sổ xe. Đau đớn mãnh liệt đã khiến cho Lăng Nghị thở dốc liên tục, nhưng mà nụ cười khinh miệt ở nơi khóe miệng của cậu vẫn cứ không hề biến mất. Lăng Nghị nhìn ánh mắt của Phục Luân phẫn nộ nhìn cậu và chỉ xem đó giống như một cái trò cười mà thôi. Để xem tôi có đánh chết em không chứ. Phục Luân mấu câu liền phun quyền mà đánh vào trong người của Lăng Nghị. Thân thể của Lăng Nghị giống như cái bao vải mềm mại đang chịu từng cái nắm đấm cứng rắn, tựa như là thạch của Phục Luân đang trút lên trên người của mình. Đây chính là cái lần đầu tiên ở trong cuộc đời của Phục Luân mất đi sự khống chế đến như vậy. Cho đến nay đều là hắn ta dùng những cái trò chơi đê hèn và thủ đoạn tàn ác khiến cho người khác phải thống khổ, dáng vẻ vỡ tan. Hắn tự xưng bản thân của mình là quân dương bách độc, bất xâm vang sự, không có gì quấy rối được cái tâm trí của hắn ta cả. Từ trước cho đến nay đều là hắn ta đứng ở ngoài để cười nhạo và châm biếm những cái sự sướng vui đau buồn của kẻ khác, xem những kẻ đó là ngu ngốc. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến lại có một ngày chính mình sẽ trở thành cái loại người mà hắn ta từng cười nhạo kia. Phục Luân rút cuộc là ngừng tay, hắn ta nắm chặt cái nắm đấm tràn đầy máu tươi mà nhìn Lăng Nghị bị mình đánh đến khuôn mặt sưng lên, khóe mắt viền môi bị rách đậm máu đang nằm thoi thóp. Thực sự lại cảm thấy trong lòng của mình quặn thắt đau, giống như kịch độc kia đang xâm nhập vào trong tận xương cốt, vào trong lục phủ ngũ tạng, ép cho hắn ta phát điên vì đau đớn này. Lăng Nghị chậm rãi nhấc mí mắt suy yếu mà nhìn vào cái hình ảnh mơ hồ trước mắt của mình. Cậu lại còn muốn trào phúng, hỏi Phục Luân sao vẫn còn chưa đánh chết cậu đi chứ. Nhưng mà khí lực toàn thân trong lúc này chỉ đủ để cho cậu ở khóe miệng nhếch lên một cái vệt cười kẻ lạnh diễm. Xe không biên đã chạy được bao lâu, rốt cuộc cũng đã đến chỗ của Phục Luân ở. Không đợi cho Tạ Kim Tư mở cửa xe, Phục Luân liền một chân mà đã văng cánh cửa ra, nhanh chóng xuống xe, sắc mặt âm trầm khủng bố. Cũng đã không có quay đầu nhìn lại, mà cấp tốc đi vào bên trong cái tòa pháo đài. Tạ Kim Tư đi đến cổng, nhìn Lăng Nghị cuộn tròn ở cái hàng ghế sau xe, khắp cả người thì chật vật để thương tích. Lần chạy trốn này thất bại, cả cuộc đời này của ngươi chỉ có thể làm tù nhân của Phục gia. Người đó hà tất phải giả bộ thanh cao mà chọc giận cho Phục gia làm gì chứ? Nói thiệt thì ta cũng rất là bội phục người đó. Bất kể là rơi vào trong cái tình huống nào, ánh mắt của người đều là không quy phục. Hy vọng rằng người có thể kiên trì cho tới cuối cùng. Tạ Kim Tiến nói xong thì lập tức xoay người ra lệnh cho hai thủ hạ Mai Lan Nghị đi tiến hành băng bó, rồi mới sắp xếp vào trong một gian phòng khách cách phòng ngủ của Phục Luân không xa. Nhưng đại ngộ không tốt đẹp giống như trước nữa, bởi vì Lăng Nghị là bị treo ở đầu giường. Giống như cái lần đầu tiên Lăng Nghị lên trên giường với Phục Luân vậy. Lăng Nghị quỳ gối ở trên mặt giường mềm mại, hai tay giơ lên trên đỉnh đầu, bị trói bằng một cái sợi dây thừng treo trên trần nhà. Bất kể là ngủ hay là người hầu giúp đi vệ sinh, đều là trong cái trạng thái của tư thế này. Càng tiêu hao ý chí cái con người hơn chính là trong cái căn phòng, tất cả mọi cửa sổ đều bị băng dính màu đen, niêm phong lại chặt chẽ, đèn cũng tắt. Chỉ cần là cánh cửa ra vào đóng lại, toàn bộ căn phòng này sẽ hoàn toàn tối đen. Xung quanh tĩnh lặng yên ắng, cho đến cái tiếng hít thở cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Ước chừng đã 4 ngày trôi qua, Lăng Nghị cứ như vậy bị treo quỳ gối ở bên trong bóng đêm. Không có người nào mang đến cho cậu một giọt nước bao phủ xung quanh Lăng Nghị, chỉ có bóng tối vô biên vô hạn cùng với cái cảm giác lạnh lẽo khô khốc. Đêm đầu Lăng Nghị cũng bị đông lạnh đến run bần bật. Có khi Lăng Nghị là phải cắn nát mồ của chính mình, dùng máu để làm giảm bớt đi cái cơn khát ở nơi cổ họng khô cháy, cũng là dùng đau đớn để có thể chậm rãi giữ vững được ý chí ở trong cơn lạnh buốt. Mỗi khi mà Lăng Nghị tưởng như là muốn buông xuôi, mặc kệ ý thức cứ từng bước một tan rã. Bên tai lại liền vang lên cái thanh âm của Mạnh Truyền Tân: phải tiếp tục sống sót. Lăng Nghị luôn ở trong đầu mà tưởng tượng ra cái cảnh chính mình cùng với Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong lễ đường. Hai bên phủ đầy qua, ánh sáng cùng với âm nhạc lung linh, vô số ánh mắt của bạn bè thân thiết đang chăm chú nhìn theo họ chúc phúc. Từng cả mà cậu yêu nhất đang ôm lấy cậu, nói rằng anh đồng ý. Trong bóng đêm, giọt nước mắt đông hội lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt của Lăng Nghị. Lăng Nghị rốt cuộc lại không có nhịn được, nghẹn ngào nức nở mà khẽ khóc lên. Cậu rơi lệ không phải là bởi chính bản thân của cậu đang phải chịu đựng cái sự tra tấn, mà lại vì khi biết được người mà cậu yêu thương cũng yêu thương cậu, đột nhiên lại không có cách nào mà được ở bên cạnh nhau nữa. Nếu có thể được, Lăng Nghị tình nguyện sẽ để cho bản thân của mình chết ở trong cô độc 3 năm về trước. Lăng Nghị gần như đã mất đi cái khái niệm về thời gian, hơn nữa ngày đêm không phân biệt được. Lăng Nghị tự bức ép chính mình là phải đi vào trong giấc ngủ để có thể giảm bớt đi sự thống khổ vì cái cơn đói khát mạnh liệt đang mang đến. Chỉ là sau khi tỉnh giấc, dạ dày lại cháy khô lên, càng thêm khó chịu. Một người khi đói khát đến phát điên, vị giác sẽ trở nên nhạy bén khác thường. Một cái mùi hương thức ăn mê người đột nhiên đã truyền vào bên trong lỗ mũi của Lăng Nghị. Cậu giống như người bị tiêm ma túy, giật mình ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng cũng trở nên sáng rỡ hơn. Đèn phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Nghị đã quen sống với bóng tối, bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào, nhất thời không mở mắt ra được. Nhưng mà cái mùi thương thức ăn thơm ngon kia lại kích thích mở một tế bào ở trên toàn thân của Lăng Nghị sôi sục lên. Lăng Nghị rốt cuộc lại thấy rõ được cái cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông mặc đồng phục người hầu, mang theo một cái bàn tròn đường kính ước chỉ là khoảng 1 thước, đặt ở trước giường. Sau đó mấy người hầu theo sau bưng theo thầy khai thức ăn, đem từng món đặt ở trên bàn, mãi cho đến khi mà đầy kín cả một bàn. Đủ loại đồ ăn màu sắc tươi ngon tản ra cái mùi hương thơm ngon ngào ngạt khiến cho người ta phát điên. Dù hoặc hai mắt của Lăng Nghị không rời đi được. Sau đó toàn bộ người hộ đều lui ra, trong căn phòng chỉ còn lại có mỗi mình Lăng Nghị mà thôi. Lăng Nghị lừa mang dễ dụa, cổ tay bị trói chặt, thân thể theo bản năng dịch theo cái mép giường, dùng sức đung đưa thân thể. Nhưng mà cho đến khi mệt nhòi, thở hồng hộc, cũng đã không có tiến thêm được một bước nào nữa. Lăng Nghị rốt cuộc là vẫn từ bỏ. Cậu rũ nửa đầu xuống, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà hai mắt vẫn cứ sáng ngời như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt của mình. Nếu có thể ăn một miếng thôi thì thật là tốt biết bao nhiêu. Không biết đã qua mấy giờ, thức ăn nguội lạnh đi, mùi hương tựa hồ như cũng không còn dày đặc nữa. Cửa đột nhiên lại bị mở ra, lại có mấy người hồ đi vào. Bọn họ giống như những cái con robot, trên mặt vô biểu cảm, không có liếc mắt nhìn Lăng Nghị lên một cái. Máy móc đem hết đồ ăn ở trước mặt của Lăng Nghị bỏ vào trong thùng rửa chén, sau đó lại mang lên thêm một cái bàn thức ăn nóng hổi nữa, càng ngon miệng hơn. Lăng Nghị lại cảm thấy chính mình là sắp phát điên rồi. Cậu ta mấp máy bờ môi khô khốc, suy yếu mà kêu lên một tiếng: "Cho tôi." Đám người hồi xem như là chẳng có nghe thấy gì hết. Bọn họ cũng giống như những cái lần trước, xong xuôi điên lập tức lui ra khỏi phòng, để lại một mình Lăng Nghị chịu đựng cái sự dày vò vô tận. Ở cái thời điểm mà Lăng Nghị cảm thấy mình thật sự điên rồi, cánh cửa đột nhiên lại bị một người chậm rãi đẩy ra. Từng bước chân vững vàng từ tốn đi về gần của phía của cậu. Nghe thấy có tiếng người đang đi về phía của mình, Lăng Nghị vui vẻ nhanh chóng ngẩng đầu, dùng hết toàn lực lớn tiếng mà cậu xin nói: "Cậu xin người làm ơn cho tôi ăn một." Đến khi mà Lăng Nghị nhìn thấy rõ cái người trước mắt của mình là ai, thanh âm đột nhiên lại im bặt đi. Vẻ vui sướng ở trên mặt trong nháy mắt cũng cứng đờ đi. Cậu nhìn cái nụ cười khinh thường và trào phúng đắc ý ở trên mặt của Phục Lưng, tâm của cậu thoáng chốc đã quá thành tro tàn. Tiếp theo đó là cái cảm giác bị sỉ nhục mạnh liệt đang chạy khắp toàn thân. Cảm giác đói khát kích liệt kia đã khiến cho Lăng Nghị suýt chút nữa đã quên mất cái chuyện quan trọng nhất. Hiện tại cậu chính là tù nhân của Phục Luân. Cậu là nằm vùng được phái đi nhận nhiệm vụ, là học trò đắc ý nhất của người mà cậu yêu nhất. Cậu làm sao có thể không có tôn nghiêm để khuất phục một tên súc sinh được chứ? Lăng Nghị đột nhiên gục đầu xuống, không nói gì nữa. Cậu trong giờ phút này suốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại. Nhiều ngày như vậy không quan tâm, Phục Luân chính là đang đợi đến ngày hôm nay, chờ khi mà chính cậu hoàn toàn trở thành nô lệ của cái cơn đói khát. Phục Luân cười cười, chậm rãi mà đi đến mép giường rồi ngồi xuống, duỗi tay bưng lên một cái chén canh ở trên bàn đặt ở trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng mà khuấy khuấy. Em có thể chịu được nhiều ngày như vậy, quả thật là không tồi đó, đáng được khen thưởng. Phục Luân không nhanh không chậm mà cười nói: "Tôi nói là hiện tại, chắc là em cũng đã khát đến phát điên rồi." "Thật đáng thương mà, nhìn xem, môi cũng đã khô đứt cả rồi, thật là làm cho Phục gia tôi đau lòng đó nha." Phục Luân nói rồi lại đem thìa múc đầy canh đưa đến bên miệng của Lăng Nghị. Nụ cười quái dị giấu ở trong mắt của hắn ta nhẹ giọng mà nói: "Lại đây, bảo bối nhi à, uống một ngụm đi." Phục Luân không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn uy hiếp nào khiến cho Lăng Nghị cảm giác thấy ngạc nhiên ngoài sự mong đợi. Nếu như đã không cần phải đánh mất thêm cái tôn nghiêm mà có thể uống được một ngụm, dĩ nhiên Lăng Nghị sẽ không làm ra cái vẻ cự tuyệt nào nữa. Cậu nhanh chóng mở miệng đánh rìa chiếc muỗng, vừa mới chuẩn bị định uống vào đi nghe được cái thanh âm cười gian xảo của Phục Luân: "Canh này đã bị tôi bỏ tình dược vào đó." Một lời của Phục Luân vừa nói ra, Lăng Nghị trợn to mắt, động tác bỗng nhiên là dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Phục Luân. "Không chỉ có chén canh này đâu, toàn bộ đồ ăn ở đây đều đã bị tôi sai người hạ dược. Em ở bên tôi lâu dài như vậy, hắn lại biết trong tay của tôi có rất nhiều dược chứ. Dược hiệu ra sao? Hắn là không cần tôi phải giới thiệu với em nữa. Phục Luân đem canh để sát vào bên miệng của Lăng Nghị, ra vẻ nghi hoặc mà cười nói: Sao không uống chứ? Không phải đã đứt khác hay sao? Hương vị của canh này rất là thơm ngon đó. Lăng Nghị chăm chú nhìn vào cái muỗng canh kia, phảng phất giống như đang nhìn cái món đồ tốt đẹp nhất ở trên thế gian này. Thân thể của cậu đã bị Phục Luân làm nhục vô số lần, lúc này còn để ý đến cái chuyện đó nữa hay sao chứ? Lăng Nghị nhắm mắt lại, hồi lâu cậu lại mở ra, run rẩy lấy một lần nữa đem miệng mà hé mở ra. Biết tại vì sao tôi mang camera tới đây không chứ? Phục Luân cười khẽ, thanh âm lại một lần nữa khiến cho Lăng Nghị dừng lại động tác. Cậu dại ra, sợ hãi mà chờ đợi Phục Luân nói tiếp. Bởi vì tôi muốn sau khi em ăn xong sẽ quay lại cái bộ dạng em động dục tự an ủi chính mình đó. Phục Luân đem miệng dán vào sát bên tai của Lăng Nghị, giống như một cái con rắn độc đang phun độc, thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ. Sau đó tôi sẽ đem băng ghi hình này gửi cho Mạnh Truyền Tân, để cho hắn ta biết nam nhân bản ta nỗ lực quên mà đi cứu bản tin dâm đại đến mức nào. Lăng Nghị rút cô lại một lần nữa rơi lệ. Cậu yên lặng quay đầu sang một bên, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn vào mặt giường. Bất kể là Phục Luân có đem canh đưa đến bên miệng của Lăng Nghị như thế nào đi chăng nữa, Lăng Nghị đều gắt gao mà mím chặt môi không há miệng. Quá ra bảo bối nhi không muốn bị tân ca của mình coi thường à? Phục Luân âm dương quái khí mà cười cho một tiếng, giữa cái sự biểu tình hờ hững chính là lửa giận dày đặc. Hắn ta biết vào trong giờ phút này đây, Lăng Nghị đã đạt đến cực hạn rồi. Nhưng mà điều hắn ta không ngờ tới chính là cho đến tận bây giờ, đáy lòng của Lăng Nghị vẫn cứ còn nghĩ đến Mạnh Truyền Tân. Cậu ta rõ ràng là không có còn cơ hội để gặp lại Mạnh Truyền Tân nữa rồi, vậy mà trong lòng vẫn còn có thể để tâm đến cái nhìn của Mạnh Truyền Tân đối với mình hay sao chứ? Cái loại tình cảm này quả đúng con mẹ nó đáng tươi buồn cười mà. Phục Luân buông canh xuống, hắn ta tháo cái sợi dây trói đã trói cổ tay của Lăng Nghị mấy ngày hôm nay. Thân thể của Lăng Nghị cuối cùng cũng đã được giải phóng, tê liệt nằm gục ở trên giường. Động tác của Phục Luân điên mạch mà lưu loát. Hắn ta lên trên giường, trực tiếp ngồi lên trên cẳng chân của Lăng Nghị, duỗi tay khai mở miệng của Lăng Nghị ra, đem cái muỗng canh ở trong tay mạnh mẽ mà đảo tiến vào bên trong miệng của Lăng Nghị, gắt gao giữ chặt cái đầu của Lăng Nghị, không cho cậu nghiêng sang một bên. Lăng Nghị bị sặc không nhẹ, nhưng mà Phục Luân vẫn như cũ không hề dừng tay. Hắn đem toàn bộ cái đồ ăn ngon ở trên bàn dùng tay nắm từng cái một mà nhét vào bên trong miệng của Lăng Nghị, dùng một ngón tay giữ chặt hàm của Lăng Nghị không cho cậu nhổ ra. Không biết đã bị ép nuốt vào bụng bao nhiêu thứ đồ ăn, Lăng Nghị thống khổ dãy giụa, nước mắt giàn giụa. Tôi tình nguyện để cho Phục Luân ngay lúc này giết chết cậu còn hơn. Thật nhanh chóng, Lăng Nghị liền cảm giác dưới bụng nhỏ đang dâng lên cả một cái cổ lửa khô và nóng, nó giống như đang thiêu đốt cậu vậy, nhanh chóng lan ra toàn khắp cơ thể. Hô hấp dồn dập, mỗi một tấc da thịt đều đang sôi sục lên. Phục Luân buông tay ra, khoe miệng cong lên hài lòng nhìn Lăng Nghị đang không ngừng khổ sở mà vặn vào thân thể của chính mình. Hắn ta cầm lấy camera đầu giường rồi bước xuống, đứng ở đầu giường, đem cái ống kính nhắm ngay Lăng Nghị, khinh mạng cười khẽ mà nói: Nhìn vào đây đi, chính là như vậy đó. Tự thoát quần áo ra, tay từ từ chạm đến phía dưới, từ từ đến. Tân ca của em đang nhìn em đó. Dưới tác dụng của thuốc, Lăng Nghị căn bản là không biết bản thân của mình đang làm gì cả. Chỉ khi bên tai bỗng nghe thấy cái lời của Phục Luân nói: Tân ca của em đang nhìn đó. Lăng Nghị đột nhiên hoàng hồn trở lại, cậu khóc lóc bò cái thân thể từ trên giường ném mình ngã xuống mặt đất, kéo theo mấy cái đĩa thức ăn đều đổ vỡ hết ở dưới giường. Phục Luân giống như cố ý, hắn ta ngồi xổm người xuống, nhắm thẳng cái máy quay vào trong khuôn mặt nhút nhát tràn đầy nước mắt của Lăng Nghị. Chậm rãi quay từ xa cho đến gần, Phúc Lương nhìn thấy Lăng Nghị đang quỳ rạp ở trên mặt đất, cực lực ẩn nhẫn. Rốt cuộc là hắn ta không có nhìn được. Bà buông camera ra, xé hết quần áo ở trên người của Lăng Nghị cho đến khi mà toàn thân của cậu trừng như nhộng, rồi mới lấy camera cười khẽ mà nhắm vào thân thể của Lăng Nghị. Cha cha, cái lọ dược này mạnh thật đó. Chỉ có một thoáng thôi mà toàn thân đều đỏ cả lên rồi. Thật là đẹp à? Phục Luân vừa nói lại vừa di chuyển camera xuống phía dưới hạ thân của Lăng Nghị. Lăng Nghị giống như một cái con búp bê phải bị rách, lòng tự tôn bị cha đạp dẫm nát, tà quả trong cơ thể cũng điên cuồng mà trướng lên. Lăng Nghị vừa khóc lại vừa đưa tay run rẩy chạm đến ở dưới thân của mình. Người đó chưa chắc là đối thủ của hắn ta đâu. Chờ đến khi mà ta hạ lệnh bắt rồi, cần phải thêm nhiều người thì cùng nhau sẽ cùng một lúc tập kích hắn ta. Để bồi dưỡng tình cảm mà. Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì dành ra cả đời đi. Chỉ cần có em ở bên cạnh của tôi, một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra rằng chỉ có Phục Luân tôi mới chính là người yêu em nhất tôi.